Chương 799, huyết kiệt chi độc. Chương 799, huyết kiệt chi độc. Lục Vũ từ Thiên Nguyên Động Thiên bên trong lấy ra 7-8 bình linh đan bày đặt tại quầy hàng, lập tức liền có từng đạo đạo cứ thế sinh ra mảnh tiểu quang trụ đem những linh đan này bao phủ lại, sau đó Lục Vũ liền có thể thông qua thần nghiệm, đem những linh đan này phẩm giai công dụng từng cái một đánh dấu đến linh quang bên trong, sau đó những cái kia quang trụ nhất thời liền rút vào đến chai thuốc phía trên, chỉ ở phía trên hiển lộ ra một tầng nhẹ nhàng nhàn nhạt linh quang. Như thế như vậy, những linh đan này đã có thể giao dịch. Chỉ cần đối phương không có trả giá chủ quán giá vừa ý, như vậy cho dù hắn là thiên chi cảnh cường giả đại năng, không có chủ quán đồng ý, cũng cầm không đi quầy hàng trên đồ vật. Chỉ có hai bên tán thành, giao dịch thành lập, phía trên này linh quang mới có thể tiêu tán. Một khi giao dịch xong thành, liền không được đổi ý. Lục Vũ âm thầm thán phục khư thị này thần kỳ, trong nội tâm không ngừng hâm mộ. Nhưng nghĩ cũng biết, có thể mắc khung khư thị loại này liên thông chư thiên vạn giới bảo vật, lại làm sao có thể đơn giản rồi. So với trong tay hắn thuần dương chi bảo, không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Thuần dương chi bảo chỉ có thể coi là hậu thiên chi bảo, ở trên vốn có chỉ là linh cấm, có thể đạt tới 36 đạo linh cấm đúng là thuần dương chi bảo trung trung trên trình độ bảo vật, mà muốn đạt tới tiên thiên chi bảo, ở trên linh cấm ít nhất phải dùng một đạo tiên thiên thần cấm. Mà một đạo tiên thiên thần cấm thì cờ N49 đạo linh cấm mới có thể. Linh cấm là như thế nào hình thành đó là hoàn toàn do phù hợp pháp bảo linh cấm thần thông cô động mà thành, có vừa đến linh cấm cờ N hơn 10 thần chi thủ trên 100 loại thần thông tài năng ngưng kết thành một đạo linh cấm, có một đạo thần thông trực tiếp là có thể ngưng kết thành một đạo thậm chí vài đạo linh cấm, này hoàn toàn quyết định ở thần thông phẩm cấp cùng với cùng pháp bảo có hay không tương hợp. Đây cũng là Lục Vũ rời đi Lục gia lúc trước điên cuồng tại Lục gia trong tàng kinh các nghỉ ngơi các loại pháp thuật một trong những nguyên nhân. Pháp thuật tu luyện tới ngưng hư hóa thực, hình thành tại chân ý, liền có thể diễn biến thành thần thông, uy lực so với pháp thuật thời điểm, ít nhất phải để thăng vài lần thành đô. Có thể Lục Vũ tuy tu luyện rất nhiều, đều cũng không đủ thời gian tu luyện tới tinh thâm chỗ, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Hắn và những cái kia nổi tiếng từ xưa quy chân cảnh tu sĩ so sánh, tuy chiến lực cường đại, có thể nội tình lại khiếm khuyết tại cũng không đủ thời gian tới gia tăng chính mình nội tình. Cho nên, muốn để thăng trong tay hắn thuần dương chi bảo uy lực, tạm thời mà nói còn cần không ngừng mà thời gian. Nhưng nếu là có thể sớm ngưng tụ ra khí linh, như vậy, hắn để thăng nó phẩm chất thời điểm hội càng thêm dễ dàng. Lục Vũ quầy hàng trên linh đan rất nhanh liền hấp dẫn một số người chú ý, nhất là thấy được ở trên giới thiệu thời điểm, vậy mà mỗi một chủng đều là thượng phẩm linh đan, nhất thời để cho rất nhiều tu sĩ rất là kinh hỉ. Lúc này một vị vẻ mặt gốc râu cằm, thoạt nhìn 10 phần chán nản trung niên tu sĩ đã đi tới, này tu sĩ căn bản cũng không có lấy bất kỳ thủ đoạn nào giấu kín bản thân hình dáng tướng mạo. Hiển nhiên là loại kia đối với mình thân thực lực tuyệt đối tự tin người, căn bản cũng không để ý những người khác sẽ hay không nhận ra hắn. Đang nhìn đến Lục Vũ quầy hàng trên linh đan, vốn đang hiển lộ có chút chán trường thần sắc nhất thời chấn động, lập tức đã đi tới, ngồi xổm người xuống cầm lấy nhất phẩm cách vấn đan, mở ra nắp bình nghe nghe, sau đó gật đầu nói, quả nhiên là tinh phẩm. Không biết đạo hữu có hay không có thể trị liệu kịch độc linh đan, nếu là có thể chữa cho tốt, vô luận cái gì giá lớn, ta cũng có thể trả giá. Này trung niên tu sĩ mặc dù nói được bình thản, thế nhưng trong lời nói ẩn chứa tự tin thậm chí có loại để cho bất luận kẻ nào đều vô cùng tín nhiệm cảm giác. Lục Vũ ngồi ở quầy hàng, đang nhìn đến trung niên nam tử thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm hơi hơi nghiêm nghị, hắn có thể khẳng định, này thoạt nhìn chán nản vô cùng trung niên tu sĩ tuyệt đối là thiên chi cảnh tu sĩ, tuy cụ thể là cảnh giới gì hắn cũng không hề hề ưu do, thế nhưng phàm là có thể tu luyện đan người của thiên chi cảnh, cũng đã có thể xưng đo tiên xưng thần. Chẳng quản loại này thần tiên cùng vô số năm trước thần ma cũng không thể đánh đồng, nhưng uy năng thực lực cũng đầy đủ tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn lên. Đạo hưu muốn trị liệu cái gì độc nếu là phổ thông kịch độc, cho dù là phệ hồn chi độc, ta ngọc tịnh địch đan này cũng có thể loại trừ. Bất quá chư thiên vạn tỷ bên trong, các loại kịch độc nhiều vô số kể, cũng không phải là tất cả độc cũng có thể dùng một loại linh đan tới rõ ràng, điểm này đạo hưu hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Hơn nữa đạo hưu còn muốn cho ta xem một chút có bảo vật gì mới được, cái gì sông pha khói lửa ca cờ loa y, tất cả mọi người là tu sĩ, mặc dù phát hạ thiên đạo lời thề, có đôi khi cũng rất không thuận tiện, cho nên ta chỗ này cũng không duy trì loại này giao dịch. Trung niên kia tu sĩ gật gật đầu, cũng không có lập tức nói muốn giải cái gì độc, mà là trực tiếp lấy ra ba dạng đồ vật bày ở Lục Vũ trước mắt, sau đó nhìn về phía Lục Vũ nói, chỉ cần đạo hưu có thể giải độc, này ba kiện bảo vật có thể tuyển hai kiện phụ cận. Lúc này đã tới không ít tu sĩ. Lục Vũ nơi này linh đan phẩm chất vô cùng cao, mà đối với linh đan có ý nghĩ tu sĩ cũng không ít, thậm chí rất nhiều. Thế nhưng cao phẩm chất linh đan lại vô cùng ít, cho dù là tại khư thị, phần lớn cũng là trung phẩm linh đan, mặc dù có thượng phẩm linh đan, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, gần như vừa xuất hiện đã bị lập tức mua đi. Lục Vũ bày ở quầy hàng trên linh đan đều là 5-6 phẩm linh đan, liền một lọ tứ phẩm linh đan cũng không có, hắn cũng chẳng qua là một cái thăm dò, nhìn xem linh đan của mình đến cùng có nhiều giá trị. Bất quá lúc này thấy được trung niên nhân này lấy ra ba kiện vật phẩm, muốn cùng hắn đổi giải độc linh đan, trong nội tâm nhất thời tò mò. Giải độc linh đan là linh đan một người trong trọng yếu phi thường, kiếp trước Lục Vũ đang mở độc linh đan trên đã đi xuống qua rất nhiều công phu, thế nhưng trọng sinh, bởi vì thiên đô vắng vẻ, đồng thời cũng thanh danh không hiện, thẳng đến nay cũng chỉ lấy ra một loại giải độc linh đan, đó chính là Ngọc Tịnh Địch Đan. Nhưng này không có nghĩa là hắn cũng chỉ biết luyện chế này một loại giải độc linh đan. Trên thực tế hắn vì để ngừa vắng nhất, cho mình luyện chế vài loại giải độc linh đan, chỉ là bởi vì tài liệu chân quý, số lượng 10 phần thưa thớt, tại không cần thiết dưới tình huống, cũng không có lộ ra. Chỉ là trung niên nam tử này lấy ra này ba kiện vật phẩm hắn vậy mà một loại cũng không nhận ra được. Này ba kiện bảo vật, một kiện là một khỏa thạch cầu, thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường, thậm chí ngay cả Lục Vũ phá vọng chân nhãn cũng nhìn không ra bất kỳ thần kỳ địa phương. Thế nhưng trung niên nhân dám lấy ra, đã nói lên vật ấy khẳng định có cái gì chỗ bất phàm. Nếu là lấy ra đổi giải độc linh đan, đó chính là dùng để cứu mạng, nếu là thật sự lấy ra cái gì rách rửa y hàng bị người nhìn thấu, đó mới thật muốn gà bay trứng vỡ. Bất quá này không trọng yếu, chỉ cần là bảo vật, Lục Vũ liền thích, nhất là loại này liền hắn đều nhận không ra bảo vật, khẳng định 10 phần bất phàm. Đệ nhị kiện bảo vật là một khối có chút tổn hại mâm tròn, ở trên có cực kỳ rậm rạp văn lạc cùng tiết điểm, thoạt nhìn phảng phất là một bộ bản đồ tinh vực đồng dạng. Đồng thời mặt trên còn có bát quái phương vị, tựa hồ là một kiện trận bản. Thế nhưng lấy phá vọng chân nhãn đến xem, như cũ chỉ có thể nhìn xuất nhàn nhạt linh quang, tựa hồ cũng không 10 phần chân quý bộ dáng. Đệ tam kiện bảo vật đến lúc đó hào quang 10 phần mãnh liệt, chính là một bả mang theo vỏ kiếm kiếm khí, ở trên tản mát ra mơ hồ ngông thanh quang, Lục Vũ cảm giác được kiếm này khí vậy mà so với xâm la của hắn kiếm khí tức còn muốn sắc bén, thậm chí thần niệm rơi xuống phía trên, trong chớp mắt đã bị nó tán phát khí tức chấn thành hư vô. Không biết đạo hưu muốn giải cái gì độc, Lục Vũ bất động thanh sắc hỏi, này ba kiện bảo vật thoạt nhìn đều rất không phàm trần, thế nhưng cho dù tốt bảo vật, hắn cũng phải có thể lấy ra tương ứng linh đan mới được. Tuy bản thân hắn có tự tin, thế nhưng chư thiên vạn giới không biết tồn tại ít nhiều vật kịch độc, hắn tại tự phụ, cũng không dám nói có thể đem tất cả độc cũng có thể cởi bỏ. Trung niên nam tử trần chờ một chút, sau đó mới truyền âm nói, huyết kiệt chi độc cái gì, Lục Vũ đang nghe, cũng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Huyết kiệt chi độc chính là chư thiên vạn giới thập đại kịch độc một trong, chư thiên vạn giới thập đại kịch độc thế nhưng là không có cái gì phân chia cao thấp, mà là gần như ngang hàng, một khi chúng loại độc chất này, gần như chính là vô dụng. Bất quá những cái này kịch độc cũng không phải liền hoàn toàn vô dụng, chỉ là muốn giải độc, cờ ơn lở giải độc linh dược so với tìm đến này 10 loại kịch độc càng thêm khó khăn, số lượng cũng càng thêm thưa thớt. Mỗi một chủng đều là vật báu vô giá. Vô luận bất luận kẻ nào hay là bất kỳ thế lực đạt được đều tuyệt đối sẽ giữ kín không nói ra, tuyệt sẽ không tiết lộ một tia nửa điểm. Loại này kịch độc vô sắc vô vị, tại chúng độc sơ kỳ ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng mặc dù lúc này phát hiện chúng độc, cũng không cách nào loại trừ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngược lại không thể có bất kỳ thủ đoạn nào đi ngăn cản, bởi vì loại độc chất này một khi chịu ngoại giới quấy nhiễu, chẳng những sẽ không bị áp chế, ngược lại sẽ phát tác càng thêm nhanh chóng. Nó biểu hiện bệnh trạng thì là người chúng độc huy hệ tờ di cờ hờ dần dần khô kiệt, thậm chí đến hậu kỳ liền cốt tủy đều biết bị hóa thành nước mủ, cho nên loại độc này còn có một cái danh xương gọi là thực cốt chi độc. Một khi chúng loại độc chất này, độc sẽ trải rộng toàn thân, chỉ cần huy hệ tờ di cờ hờ lưu thông lấy được địa phương đều biết có loại độc chất này, phổ thông linh đan căn bản vô pháp hóa giải. Bất quá không biết có phải hay không là này trung niên tu sĩ vận khí tốt, để cho hắn đụng phải Lục Vũ, mà Lục Vũ kiếp trước với tư cách là đan tôn liền đã từng gặp được qua một lần loại độc chất này, hơn nữa còn là khoảng cách gần quan sát nghiên cứu loại độc chất này, cuối cùng dùng hết thủ đoạn rốt cuộc tìm được hóa giải loại độc chất này biện pháp. Chẳng qua lúc ấy hắn vì hóa giải loại độc chất này, có thể nói là tốn sức tâm tư thủ đoạn, hao tốn vô số tinh lực, thậm chí hao phí đại lượng linh dược, nếu không phải người chúng độc lấy ra thủ lao đầy đủ, Lục Vũ tuyệt đối sẽ không hao phí lớn như thế tinh lực. Đương nhiên, với tư cách là luyện đan sư như cũ sẽ đối với loại độc chất này cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không hề dùng toàn bộ tinh lực liều lĩnh đi làm giải độc thủ đoạn. Chư thiên vạn giới thập đại kịch độc một trong nếu thật là tốt như vậy rõ ràng, đây cũng là không tính là có thể được chư thiên vạn giới tu sĩ đều kiêng kỵ vô cùng kịch độc. Cho tới bây giờ, lấy Lục Vũ bây giờ kiến thức, cùng với tại đan đạo trên tạo nghệ, đã có thể giải trừ loại này huyết kiệt chi độc. Thế nhưng luyện chế loại linh đan này cờ ơn ở tài liệu cực kỳ chân quý, trên cơ bản đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Hắn hiện tại trong tay cũng chỉ có 3 khỏa, đây còn là hắn nhiều năm qua tích lũy xuống linh dược, luyện chế mà thành. Là hắn chân quý nhất chân tàng một trong. Không nghĩ tới lần này vậy mà gặp được một cái chúng huyết kiệt chi độc người. Lục Vũ nhìn bày ở trước mặt 3 kiện bảo vật, ngoại trừ thanh kiếm kia ra, cái khác 2 loại hắn tạm thời còn vô pháp phán đoán giá trị, nói, huyết kiệt chi độc vì chư thiên vạn giới thập đại đỉnh cấp kịch độc một trong, muốn hóa giải độ khó thật lớn, tuy ta có hóa giải thủ đoạn, thế nhưng chỉ dựa vào trước mặt này 3 kiện bảo vật, ta cảm giác còn chưa đủ.